Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2066, chương 2066 ta kêu Vương Bảo Xuyến. Kỳ thật Minh ta có thể hoàn thành nhiệm vụ, hơn nữa hoàn thành nhẹ nhàng như vậy, nhiều ít vẫn là cùng trên người nàng có khí vận. Cùng với nàng chính mình vũ lực giá trị có quan hệ, rốt cuộc nam nữ chủ bản thân chính là vị diện. Sủng nhi, không phải ký chủ loại này vai phụ có thể đấu đến quá, bất quá những lời này. Nàng tất nhiên là vô pháp đối ký chủ giải thích, chỉ có thể dưới đáy lòng lược hy vọng. Ký chủ tiếp theo đời có thể đầu cái hảo thai, nếu không biến thành cái người thường gia nữ nhi. Nếu không liền biến thành vị diện nữ chủ, ngàn vạn không cần lại biến thành phụ trợ nữ chủ nữ xứng, cảm ơn ngươi. Mạc Minh Ca nhẹ nhàng nói, thanh, ngay sau đó nàng thân thể biến ảo thành vô số thuần trắng sắc quang điểm mọi nơi tiêu tán, Minh Ca. Trước mắt nhoáng lên, trước mắt liền biến thành nàng quen thuộc, Minh Ca tiểu trúc, thuộc tính giá trị ở trước mặt xuất. Hiện. Nhìn thuộc tính giá trị, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 97, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 98, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 89, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 88 kỹ năng, vô tình yêu giá trị, 10 chúc phúc giá trị. 11 ký chủ đưa tặng, tai thỏ một đôi, đặc thù câu thông kỹ xảo, quỷ hữu hữu, hạo nhiên chính khí vị diện thu hoạch, thiên địa chi khí, mà khí lúc này đây như cũ chướng một cái thuộc tính giá trị, quý nhất hỏi nàng. Làm sao vậy? Đại khái là cảm thấy Minh Ca trạng thái có điểm không đúng lắm, Minh Ca lắc lắc đầu. Lược dừng một chút nàng nói. Này đó ký chủ là tiếp tục đi đầu thai chuyển thế. Vì cái gì ta lúc trước nếu không tới nơi này, liền sẽ bị mạt sát. Quy nhất nói, người hồn nguyên cùng người khác bất đồng, lời này dường như Quy nhất ngay từ đầu cũng nói qua. Minh Ca hỏi hắn, vì cái gì bất đồng? Quy nhất không có trả lời, Minh Ca rõ ràng cảm giác được. Toàn bộ Minh Ca tiểu trúc không gian giống như là có vô hình gợn sóng ở từng vòng hướng ra ngoài. Nhộn nhạo, này đó vô hình gợn sóng giống như là nhu thuận tơ lụa hoặc là mềm nhẹ nước gợn. Nhưng trong đó uy lực lại làm Minh Ca cảm thấy kinh ngạc cũng chấn động, nàng cảm thấy. Nếu là ở những cái đó gợn sóng chung có vật kiến trúc, có lẽ ở gợn sóng dập dờn bồng bềnh nháy mắt liền sẽ bị hủy thành một mảnh hư vô, Minh Ca. Thế gian này có thiên đạo bên trong lại có quy tắc. 3000 thế giới, mỗi người vận mệnh quỹ đạo đều ở quy tắc thiên đạo ước thúc chung. Cơ hồ đều không ngoại lệ, Minh Ca cũng không như vậy cảm thấy. Ít nhất, nam nhân kia là cái ngoại lệ, không đợi nàng nói chuyện. Quy nhất thở dài một tiếng, Minh Ca, hắn là ngoại lệ, người cũng là cái ngoại lệ, cái này ngoại lệ, ý nghĩa cái gì đâu? Minh Ca hỏi, vì cái gì là cái ngoài ý muốn? Quy nhất không nói gì, liền ở Minh Ca cảm thấy Quy nhất sẽ không lại trả lời thời điểm. Quy nhất thở dài, nhanh, không dùng được bao lâu ngươi sẽ biết, cái này nhanh. Đại khái là chỉ nàng thuộc tính giá trị mau viên mãn thời điểm, Minh Ca trong lòng có đế. Tuy rằng không chung thuộc tính giá trị giao diện đã biến mất, nhưng nàng vẫn là theo bản năng ngẩng đầu ngó mắt, đúng vậy. Nhanh, lại dùng không được bao lâu, nàng liền thật sự có thể kết thúc như vậy sinh sống. Quy nhất, ta tiến vào nhiệm vụ chung đi thôi, Quy nhất thanh âm ôn ôn trả lời. Hảo. Lúc này đây Minh Ca, ký chủ tên là Vương Bảo Xuyến, Vương Bảo Xuyến phụ thân là tể tướng. Nàng là trong nhà cái thứ ba nữ nhi, phụ thân không có nhi tử. Mà nàng từ nhỏ muốn so với chính mình hai cái tỷ tỷ thông minh. Cho nên vẫn luôn đều rất được phụ thân thích, nàng đại tỷ xuất giá. nhị tỷ cũng xuất giá. Tới rồi nàng chính mình thời điểm, nàng không quen nhìn những cái đó vương công đại thần, cũng không thích những cái đó thế gia con cháu, nàng thích dạo chơi ngoại thành thời điểm gặp được một vị bố y nam tử tiết bình quý. Dạo chơi ngoại thành ngày đó nàng bị một cái ăn chơi trác táng quấn lên, nếu không phải tiết bình quý bênh vực lẽ phải, lại ra tay đem kia ăn chơi trác táng tùy tùng đánh chạy, nàng chỉ sợ đều sẽ bị kia ăn chơi trác táng trước mặt mọi người khinh bạc. Ngày đó cùng tiết bình quý kết bạn dạo chơi ngoại thành, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, ký chủ liền thích cái này một thân chính nghĩa thả lại có văn thải nam nhân. Vương Bảo Xuyến biết chính mình tể tướng phụ thân là kiên quyết sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Thả cha mẹ nàng thân lại vẫn luôn thúc giục nàng hôn sự, nàng dứt khoát lấy cớ phải dùng vứt tú cầu phương thức tuyển định chính mình tương lai phu quân. Tú lâu hạ là rất nhiều vừa độ tuổi mộ danh mà. Đến vương công quý tộc nhóm, ký chủ sớm đã đem tiết bình quý trộm thả tiến vào. Nàng tìm được tiết bình quý vị trí, liền đem tú cầu vứt cho tiết bình quý, biết được tú cầu bị tiết bình quý nhận được. Lại nghe được tiết bình quý không cha không mẹ, liền nhưng trụ phòng ốc đều không có, chính là cái khắp nơi thảo ăn ra hỏa, ký chủ phụ thân Vương Duẫn chỉ cảm thấy đây là vô cùng nhục nhã. Hắn muốn giết tiết bình quý, ký chủ quỳ xuống đất khẩn cầu. Bi bi thương thương tỏ vẻ nàng cùng tiết bình quý đã tự định chung thân. Nàng cả đời này duy tiết bình quý không gả, nàng phụ thân giơ tay đem chén trà ngã ở nàng trên đầu, bởi vì không có nhi tử. Cái này tiểu nữ nhi hành sự cực kỳ giống chính mình. Ký chủ phụ thân liền vẫn luôn phi thường sủng ái nàng. Thả còn phí tâm tư bồi dưỡng nàng, chính là nghĩ có một ngày nhà này yêu cầu tiểu nữ nhi ở rể cái con rể tới chống đỡ này khổng lồ gia nghiệp. Ký chủ phụ thân đối ký chủ phi thường thất vọng, hắn tức giận đến muốn giết ký chủ cái này nữ nhi, nhưng rốt cuộc cũng không hạ thủ được. Nhìn vẻ mặt kiên quyết ký chủ, hắn càng thêm tức giận, lược ra tàn nhẫn lời nói: ký chủ nếu là thật dám gả cho tiết bình quý, liền vĩnh viễn không cần lại hồi vương gia môn. Ký chủ vì gả cho tiết bình quý cùng chính mình người nhà đoạn tuyệt quan hệ, tiết bình quý là cái không cha không mẹ không có thân nhân du đãng tử. Hắn trụ địa phương là ngoài thành một cái thôn nhỏ, quang côn một cái, chính hắn trước nay đều là đi nào ăn nào, muốn kết hôn. Hắn ở thôn nhỏ nhất hẻo lánh địa phương tìm cái không người trụ phá hầm trú ẩn thu thập một phen, xem như cùng ký chủ về sau trụ địa phương, hầm trú ẩn liền một giường chăn đều không có. Càng bị đề nồi chén gáo bồn, nhưng liền ở tại như vậy một cái âm u ẩm ướt lại rét lạnh vô cùng trong phòng, ký chủ cảm thấy chỉ cần có thể cùng chính mình ái người ở bên nhau, mặc kệ thế nào nàng cũng là cực kỳ nguyện ý. Bởi vì nàng cái kia nhị tỷ phu ở trên phố đối tiết bình quý vũ nhục chửi rủa, tiết bình quý liền thề muốn cùng vương gia vĩnh viễn phân rõ giới hạn, muốn trở nên nổi bật làm vương gia lau mắt mà nhìn. Nàng mẫu thân phái người trộm tới gặp nàng vài lần, cũng tặng nàng hảo vài thứ, nhưng bị tiết bình quý nhìn đến, tức giận đến muốn nàng đoạn tuyệt cùng vương gia quan hệ. Hắn nói cho ký chủ, hắn muốn đi tòng quân, hắn muốn trở nên nổi bật, hắn phải dùng chính mình năng lực vì ký chủ chứng minh. Ký chủ gả cho hắn là sáng suốt nhất lựa chọn. Hắn nói cho ký chủ, hắn sẽ làm ký chủ biến thành trên đời này tôn quý nhất nữ nhân. Tiết bình quý đi rồi, bọn họ thành thân mới chỉ có 18 thiên thời gian. Hắn liền cáo biệt ký chủ tiến đến tòng quân, trước khi đi khoảnh khắc, hắn trịnh trọng làm ký chủ chờ hắn trở về. Hắn nhất định sẽ dùng nhất phong cảnh phương thức trở về nghênh đón ký chủ. Ký chủ si ngốc chờ hắn, nàng biết người nam nhân này lòng tự trọng rất nặng. Nàng biết người nam nhân này không muốn nàng trở lại vương gia đi, cho nên chẳng sợ nàng ở Hàn Diêu. Bên trong đông lạnh đến cả người bị loét, chẳng sợ nàng cảm mạo sốt cao mơ hồ, chẳng sợ nàng đói mỗi ngày chỉ có thể đi bên ngoài đào thảo căn ăn. Nhưng nàng cũng không có nghe theo mẫu thân bên người những cái đó các tùy tùng khuyên bảo đi cùng. Nàng phụ thân nhận sai trở lại cha mẹ nàng tự mình biên đi. Hết chương.